Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 250, hai cái thế giới giao lưu. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, cái này chính là của các ngươi thế giới, đi tới người báo thù căn cứ. Bốn phía hoàn toàn kim loại hóa kiến trúc, khiến cái này vu sư dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nơi này là chúng ta những cái này siêu anh hùng căn cứ. Mặt khác, nếu như các ngươi muốn đi pháp sư căn cứ lời nói, có thể hỏi cái này vị cổ một đại sư. Giống như Long nói chỉ hướng cổ một, tại Anh quốc lời nói, ta có thể chiêu đãi các ngươi, bất quá nhưng không có các ngươi loại kia phạm vi lớn ma pháp giới. Chỉ là một chút, còn giữ lại một chút truyền thừa ma pháp sư thôi. Sunrayler nói đến, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi một chuyến thần vực, nơi đó thế nhưng là có một phòng sách ma pháp. Loki nói đến, thần vực, cái từ này đưa tới Voldemort chú ý. Các ngươi cái thế giới này thật sự có thần, đối với người bình thường đến rằng. Năng lực của ngươi cùng thần có bao nhiêu khác biệt đâu, khác một khỏa tinh cầu thôi. Chỉ bất quá truyền thừa thời gian thật lâu. Đối với thần vực, hiện tại Loki cũng không cái gì tôn kính. Chớ nhìn hắn phụ thân, hắn, ca ca hắn đều cùng thần linh trong truyền thuyết một cái tên, nhưng hoàn toàn là hai người. Odin chi ngủ làm sao tới, không cũng là bởi vì không hấp thu được truyền xuống thần quy lượng mà. Cứ việc Loki nói như vậy, ánh mắt của Voldemort như cũ nóng rực. Dumbledore nói đến, chúng ta dự định trước hiểu rõ các ngươi một chút nơi này xã hội tình huống. Dù sao về sau còn muốn ở chỗ này tuyển nhận học sinh. Những cái này không có vấn đề. Chúng ta cũng có rất nhiều người muốn biết bản thân có hay không ma pháp thiên phú đâu. Giống như Long nói đến, nói chuyện cũng tốt. Dumbledore nói đến, lúc này Voldemort hơi không kiên nhẫn. Dumbledore, muốn cùng những người bình thường kia giao lưu, ngươi dẫn người đi. Ta muốn đi giao lưu ma pháp. Dumbledore quay người nhìn về phía theo tới những vu sư đó, các ngươi có thể cùng Tom cùng một chỗ, cũng có thể đi theo ta. Rời đi thời điểm ta sẽ cho các ngươi gửi tin tức. Đám này vu sư bên trong có mấy người đứng ở Voldemort sau lưng. Voldemort nhìn về phía cổ nhất pháp sư, có thể mang bọn ta đi ma pháp sư tụ tập địa phương sao? Cổ nhất pháp sư nhẹ gật đầu, tiện tay mở ra một đạo truyền tống môn. Voldemort lập tức lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ, vội vàng đi theo. Sunrayler cũng muốn đi chung, lại bị Loki ngăn cản. Kamatat pháp thuật đủ bọn hắn nghiên cứu một trận mà. Chúng ta trước lưu tại nơi này. Lúc này, tướng quân Ross mấy cá nhân đi tới. Dumbledore tiên sinh, chúng ta là cái thế giới này chính phủ người đại biểu. Chúng ta hy vọng cùng ngài thảo luận một chút liên quan tới nhập học danh ngạch sự tình. Tướng quân Ross nói đến, vị tiên sinh này, chúng ta lại ở thế giới của các ngươi thiết lập ma lực thức tỉnh dò xét điểm. Một khi có ma lực thức tỉnh hài tử, chúng ta sẽ phát ra nhập học mời. Chúng ta cũng không biết kỳ thị bất cứ người nào. Bọn hắn ở trường học đều sẽ đạt được tốt đẹp chính là giáo dục. Dumbledore nói đến, là như vậy, chúng ta nghe nói các ngươi học viện chỉ tuyển nhận 10 tuổi học sinh. Nhưng là nếu có vượt qua tuổi tác này người tính thế nào? Tướng quân Ross hỏi. Dumbledore nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì học viện là của chúng ta 8 năm chế, cho nên 10 tuổi là đúng là tuổi tác, nhưng là thế giới dù sao bất đồng, cho nên chúng ta có thể ở cái thế giới này thành lập một cái ngoại viện, xem như dạy bảo vượt qua giới hạn tuổi tác nhân viên. Bất quá, cái này học viện chỉ có 3 năm dạy học. Về sau liền sẽ tiến hành khảo hạch, thông qua người thu hoạch được vu sư tư cách, tiến vào chúng ta thế giới tương ứng đẳng cấp địa phương tiếp tục học tập. Tướng quân Ross nhẹ gật đầu nói đến, vậy, chúng ta có thể hay không tiến hành một chút tri thức phương diện giao lưu? Lúc này Loki nói đến. coi như là tri thức giao lưu. Các ngươi dự định bán cho bọn hắn vũ khí sao? Dumbledore nghe nói đến, vị tiên sinh này. Chúng ta không làm vũ khí giao dịch. Tướng quân Ross chừng Loki một chút. Dumbledore tiên sinh, ngài hiểu lầm. Chúng ta cũng nắm giữ một chút ma pháp tri thức cùng vật phẩm. Mặt khác còn có thể thành lập một chút tài nguyên bên trên giao lưu. Dumbledore nghĩ nghĩ sau nhẹ. Gật đầu, dù sao nguyên bản ma pháp giới thì có cùng nhân loại bình thường xã hội trao đổi địa phương. Hiện tại vừa vặn dùng để cùng địa cầu chính phủ thiết lập quan hệ ngoại giao. Một bên khác, Voldemort đi theo cổ nhất pháp sư đi tới Kamatat, nơi này chính là địa phương ta tu hành. Tại một tòa núi lớn phía trên, cổ nhất pháp sư thuyết đến, Voldemort nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có cao bao nhiêu, hắn có thể cảm nhận được. Nơi này gió tuyết cũng không phải là huyễn cảnh hoặc là pháp thuật chế tạo, mà là chân chính môi trường tự nhiên. Ngoài ra, hắn cũng không có cảm nhận được có ma pháp gì kết giới. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy có một vị pháp sư đang ở quét tuyết. Cách xa mặt đất 7.000 mét, hàng năm gió tuyết có lợi cho rèn luyện tự thân ma lực. Cổ nhất pháp sư thuyết lấy làm một cái thủ hiệu mời, Voldemort hoàn lễ về sau đi theo cổ nhất pháp sư đi vào nơi này. Nơi này trừ dừng chân địa phương bên ngoài, có chuyên môn cất giữ sách ma pháp địa phương. Có thể nói, nơi này có được trước mắt trên địa cầu 8 thành ma pháp thư tịch. Chủng loại cũng rất nhiều. Cổ nói chuyện lấy nhìn về phía Voldemort, người đối với dạng gì ma pháp cảm thấy hứng thú? Nguyên tố, tinh thần, không gian. Voldemort nghĩ nghĩ, nguyên tố ma pháp đi. Thế giới của chúng ta cũng không có đặc biệt nguyên tố ma pháp. Cổ một nhẹ gật đầu, xuất ra một cái mặt dây chuyền mà, cầm cái này tiến vào trong tàng thư các. Ngươi muốn thư liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi có thể ở bên trong đọc sách, nhưng là muốn mang ra ngoài lời nói một lần chỉ có thể một bản. Lần tiếp theo dùng tới một bản để đổi. Voldemort tiếp nhận mặt dây chuyền mà. Hắn có thể cảm nhận được trong đó ma pháp chấn động. Nhưng là cứ như vậy, cảm thụ hắn còn chưa hiểu rõ nguyên lý trong đó. Cất kỹ mặt dây chuyền mà. Voldemort nở một nụ cười. Hắn thực sự cảm thấy mình lần này làm lựa chọn làm đúng. Nay trời không còn sớm. Chúng ta ăn xong cơm tối liền nghỉ ngơi trước đi. Cổ nói chuyện lấy để người an bài cơm tối. Đông phương đồ ăn để Voldemort đám người lần thứ nhất cảm nhận được không ma pháp đồ ăn. Hơn nữa cái này một chút đồ ăn đều là đặc thù vật liệu làm thành. Đối với thân thể và tinh thần cùng ma lực đều có một chút trợ giúp. Thế nào các ngươi bên kia không có dạng này đồ ăn sao? Cổ hỏi một chút nói. Chúng ta bên kia là một loại tiểu tinh linh tới làm cơm. Cho dù có người biết làm cơm cũng là dùng các loại ma pháp. Những thức ăn này có ích vật liệu. Tại chúng ta nơi đó đều là luyện kim vật liệu. Chắc là sẽ không làm thành thức ăn. Cảm thụ được ăn đồ vật, Voldemort đều có chút đau lòng. Các người nơi này đều ăn những cái này sao? Cổ một cười một. Cái nói đến, làm sao biết. Chỉ có một chút đệ tử cấp thấp thời điểm đặt nền móng dùng. Một khi trở thành chính là pháp sư, bọn hắn cũng rất ít ăn cái gì. Từ ngoại giới hấp thu có thể số lượng lớn lấy duy trì thân thể của chúng ta. Nhìn lấy cổ một thản nhiên bộ dáng, Voldemort liền biết đối phương nói là nói thật. Mà ở Harry Potter thế giới, cái này thì tương đương với quý tộc người thừa kế bồi dưỡng tiêu chuẩn. Vẫn là loại kia cao cấp quý tộc. Dùng loại phương thức này bồi dưỡng vu sư học viện học sinh. Hogwarts đã sớm phá sản. Sau buổi cơm tối, Voldemort đứng trong sân cảm thụ được ma pháp nguyên tố chung quanh. Trên người mỗi một tế bào đều tham lam hô hấp lấy. Nơi này, thực sự là pháp sư thiên đường. Voldemort quyết định, hắn sẽ không theo Dumbledore trở về. Muốn ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu học tập ma pháp. Thẳng đến đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Dumbledore, chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ngươi. Voldemort nói đến, có chí khí người trẻ tuổi. Bất quá ngươi muốn theo đuổi là cái gì đây? Lúc này một cái áo bào đen lão giả đi tới. Voldemort trong lòng giật mình, ma trượng đã trải qua cầm trong tay. Nếu như không phải lão giả chủ động phát ra tiếng đứng ra, hắn đều không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Ngươi là ai? Voldemort nhìn chằm chằm lão giả nói đến. Đừng quá khẩn trương, ta chỉ là nơi này một cái pháp sư thôi. Ngươi thiên phú rất tốt, so với ta lúc còn trẻ còn tốt hơn. Cho nên ta hỏi một cái lúc trước sư phụ ta vấn đề hỏi ta. Ngươi theo đuổi là cái gì, tri thức, lực lượng hay là dục vọng? Lão giả nhìn về phía Voldemort, sau một khắc Voldemort phát hiện mình đi tới một mảnh hư không. Lão giả chính đứng trước mặt của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.